Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 615, theo giúp ta một say được chứ? Cảm ơn ta, Vân Dương nhíu mày hỏi, vì sao? Ta biết tâm tư của ngươi. Thượng quan Linh Tú nói, ngươi cho chúng ta thượng quan gia tộc làm hết thảy. Ta tất cả đều rõ ràng. Bao quát ngay từ đầu đưa tặng công pháp, càng về sau dạy bảo, hiện tại càng đem bọn hắn đưa đến Bảo Nhi bên người. Đây hết thảy, cũng là vì chúng ta thượng quan gia tộc. Vân Dương cười ha ha, Linh Tú tỷ ngươi là thật nói quá lời, hết thảy đều là nhân duyên tế hội, ta nào có nhiều như vậy ý nghĩ, nhất là hiện tại 6 hài tử kia đến. Căn bản chính là giúp ta rất nhiều. Làm sao lại thành ta thành tựu bọn hắn đây này? Lời ấy không thông. Nói, liền muốn đem cái đề tài này xoay qua chỗ khác. Thượng quan Linh Tú lại không chịu. Chân thành nói, ta nói rõ ràng minh bạch là thật rõ ràng minh bạch. Bảo Nhi chính là hoàng đế bệ hạ hướng vào hài tử. Mà bây giờ thái tử làm điều ngang ngược, mất tận lòng người. Nếu là Bảo Nhi có thể thuận lợi lớn lên, vẫn còn mấy phần năng lực. Trên cơ bản, có một số việc chính là ván đã đóng thuyền. Thật đến thời điểm, ta cái kia 6 cái thuở nhỏ bồi tiếp Bảo Nhi một đường trưởng thành tiểu bằng hữu. Dĩ nhiên chính là hắn tín nhiệm nhất, nể trọng nhất người. Hoặc là càng phải nói, là sớm nhất một nhóm thành viên tổ chức. Thật muốn nói như vậy. Thượng quan tướng môn coi như muốn suy sụp, đều không phải là rất dễ dàng sự tình. Vân Dương trầm mặc một chút, nói, thế sự không có tuyệt đối, vạn nhất kết quả không bằng mong muốn, lại hoặc là nửa đường xảy ra chuyện gì. Hiện tại đem 6 cái hài tử nhận được nơi này, chưa hẳn không phải đem thượng quan tướng môn trói lại một cỗ không thể lui lại trên chiến xa. Coi là thật vạn dặm có cái một. Các người thượng quan tướng môn cũng sẽ đứng trước so hiện tại còn muốn nghiêm trọng cục diện. Thượng quan Linh Tú bật cười lớn. Người sống một đời, có rất nhiều sự tình đều cần lựa chọn, là cần xếp hàng, muốn cái gì đều không bỏ ra, liền cái gì đều chiếm được. Đó là sự tình không có khả năng. Trận này nhân sinh đánh cược, thẳng đến trước mắt mới thôi. Chúng ta như cũ chiếm cứ ưu thế. Coi như coi là thật có cái vạn nhất, lúc đó tình huống chưa như mong muốn, nhưng mặc kệ tình huống làm sao phát triển, nhưng ta thượng quan gia tộc, tối thiểu còn có 6 cái trụ cột, làm sao cũng sẽ không so tình huống hiện tại kém hơn. Vân Dương cũng chỉ có thể gật đầu, đây cũng là lời nói thật, đúng là như thế, hai người yên lặng tiến lên, sau lưng hộ vệ xa xa đi theo. Cũng không người dám quấy rầy. Kỳ thật chỉ cần bọn hắn mau chóng trưởng thành, người cũng có thể nhanh chóng buông xuống thượng quan gia tộc rất nhiều sự tình. Giải khai người trói trên người mình gông xiềng, những gánh nặng kia, gánh ở trên thân thể người thực sự quá lâu. Vân Dương biểu lộ cảm xúc, nhẹ giọng than thở, trách nhiệm, nên di giao liền muốn chuyển giao. Mỗi một thời đại người trách nhiệm, đều đem tái giá cho mình đời sau người, mà luận này tái giá, đối với ngươi mà nói, càng sớm càng tốt. Vân Dương lời nói này, không thể nghi ngờ là xuất phát từ nội tâm, thực tình thay thượng quan Linh Tú cảm khái, nhưng cũng dừng ở ý tứ đúng như tên gọi, cũng không có ý nghĩ khác, thế nhưng là lời nói này nghe vào thượng quan Linh Tú trong lỗ tai. Lại rõ ràng là có mặt khác hàm nghĩa, mau sớm buông xuống thượng quan gia tộc tất cả mọi chuyện. Giải khai chính ta trói trên người mình gông xiềng, chuyển giao trách nhiệm, tái giá trách nhiệm, càng nhanh càng tốt. Thượng quan Linh Tú không thể tránh khỏi suy nghĩ rất nhiều. Hắn lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn là cảm thấy ta hiện tại có chút chậm trễ chính mình thanh xuân? Cho nên mới làm ra bộ dạng này an bài, giúp ta giải quyết vấn đề, để cho ta lại không lo lắng gánh vác. Còn có, Hắn nói càng nhanh càng tốt. Lại là cái gì ý tứ? Là không đành lòng nhìn thấy ta Phương Hoa sống uổng? Hay là hắn chờ đã không kịp? Thượng quan Linh Tú càng nghĩ càng cảm giác trong lòng hươu chảy. Một tấm gương mặt xinh đẹp lúc này đã sớm trở nên đỏ bừng. Theo nghĩ xâm nhập, ngay cả cái cổ, mang tai cũng tận đều đỏ đứng lên. Vân dương mắt thấy chính mình một câu lời trong lòng nói ra. Bất quá trong chốc lát liền làm đến xưa nay tư thế hiên ngang thiết huyết nữ tướng quân. Đột nhiên biến thành thẹn thùng ướt át. Trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút con. Ta đây là lời trong lòng. Lời nói thật à, tại sao lại trêu chọc đến người ta? Đây là thế nào nói đâu? Vân Dương khẩn cấp hồi tưởng. Chính mình lời mới vừa nói. Thật cũng chỉ là lời trong lòng lời nói thật. Có vẻ như không có vấn đề gì à. Chỉ nghe thượng quan Linh Tú có chút phiền muộn thở dài. Thanh âm trầm giọng nói. Đúng vậy à, phần này trách nhiệm, ta cũng muốn mau sớm tái giá à. Nàng nghĩ đến chính mình mấy chất nhi kia khoảng cách có thể miễn cưỡng tiếp nhận chính mình. Gánh niên kỷ còn kém mấy năm, tâm tình liền không chịu được lần nữa thấp xuống. Mấy năm à, đây chính là mấy năm à. Mình bây giờ liền đã 23, tiếp qua mấy năm, chính mình lớn bao nhiêu? Vân Dương hiện tại bao lớn? Trong mấy năm này, tâm cảnh há có thể sẽ không có khác biến hóa. Cái kia kế linh tê, làm sao lại bỏ mặc mấy năm này cứ như vậy không công đi qua? Tại trong mấy năm này, chỉ cần đối phương tiến lên trước một bước, như vậy chính mình chẳng lẽ không phải là không có chút nào hy vọng? Cũng không thể, về sau gả đi làm thiếp à? Như vậy càng nghĩ, thượng quan Linh Tú trong lòng lại là một trận cảm xúc xa xút. Khổ tâm bách chuyển. Hoàn hồn thời khắc giật mình Vân Dương đang một mặt kinh ngạc nhìn qua. Thượng quan Linh Tú không khỏi lại là một trận khí khổ. Chớ nói ra hỏa này không hiểu phong tình. Liền xem như có thể đều muốn nữ nhi tâm sự. Nhưng là mình bây giờ lại thế nào khả năng phóng ra một bước này đâu. Ai kỳ thật như hắn có thể vĩnh viễn tỉnh tỉnh mê mê. Không hiểu phong tình. Chưa hẳn không phải một chuyện tốt, tốt nhất ở phương diện này lại si ngốc một chút, như thế tốt nhất, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thượng quan Linh Tú lại cảm thấy ý nghĩ của mình ý nghĩ hão huyền. Tự cho là đúng, chỉ là người si nói mộng, vị này thân phận chân thật, thế nhưng là vân tôn, cửu tôn chí tôn a, người khác hoặc là sẽ thật không hiểu phong tình, nhưng là vị này vân tôn. Nhưng lại làm sao có thể thật cái gì cũng đều không hiểu. Vân tiểu đệ, ngươi nếu là dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng bồi tỉ tỉ đi uống rượu mấy chén như thế nào? Thượng quan Linh Tú dứt khoát buông xuống hết thảy tâm sự, thẳng mở miệng yêu cầu nói. Trong nháy mắt liền khôi phục tư thế hiên ngang trạng thái. Nếu đằng sau hết thảy tất cả đều không cách nào nắm chắc, đều thuộc hư vô mờ mịt, vậy liền không bằng chân quý trước mắt. Nắm chắc lập tức là hai người ở chung nhiều sáng tạo một chút thời gian cùng điều kiện. Sự do người làm chưa hẳn vô vọng, cho dù cuối cùng như cũ thất vọng, về sau như cũ tuổi già cô đơn cả đời, nhưng trong cuộc sống tổng cũng có một đoạn có thể đáng giá dư vị hồi ức, cũng là tốt. Linh Tú tỷ chủ động mời tiểu đệ cầu còn không được. Vân Dương thở dài một hơi, thầm nghĩ, nói đến uống rượu, cái này không ai so ta am hiểu hơn rồi. Chỉ cần là đừng trò chuyện tình cảm, trò chuyện cái gì đều được. Giang hồ triều đình, ta đều có thể cho ngươi trò chuyện ra bông hoa tới. Đi đi đi, nhân gian buồn khổ chi bằng không say không nghỉ. Thượng quan Linh Tú thở dài, đương nhiên đương nhiên. Vân Dương nhìn xem thượng quan Linh Tú sắc mặt, cảm giác vị đại tỷ này cảm xúc tựa hồ cũng là không cao dáng vẻ. Chắc là có chuyện gì khó mà mở miệng, muốn mượn tửu kinh đến nói với tự mình. Lại hoặc là chỉ là thuần túy muốn phát tiết một chút trong lòng buồn khổ. nhưng mặc kệ là bên nào, Vân Dương cũng cảm giác mình bồi tiếp uống một trận này rượu nghĩa bất dung từ. Phải làm thẳng tiến không lùi. Thượng quan Linh Tú khôi phục nhất quán thoải mái lưu loát tác phong, sải bước hướng phía trước đi tới, thẳng đến thiên đường thành xa hoa nhất Tửu Lâu, Phiên Hương Lâu mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,